Tổng giám đốc bức hôn. Chương 30, góc truyện audio.com. Ánh mắt lửa nóng, tại tập đoàn Lâm Lập. Lập Phong đang ngồi ở phòng làm việc nhìn vào hồ sơ của Khắc Giác. Khắc Giác, nam, 27 tuổi, người Mỹ, năm 2007 tốt nghiệp đại học. 2008 làm tổng giám đốc chi nhánh châu Á của tập đoàn quốc tế. Thành tích phi phàm, tính cách, đào hoa, khó cưỡng lại, cô bao giờ quen phụ nữ quá 3 tháng, thay bạn gái như thay áo. Sở thích, xử nữ và phụ nữ có chồng. Lâm Lập Phong cười nhạt, sở thích tốt à, chuyên tìm xử nữ và phụ nữ có chồng ra tay. Đây là loại phụ nữ rất dễ xuống tay, cũng khó để lại mầm mống tại họa. Đúng là người thông minh, thật kỳ lạ, Tử Tình vừa vặn hợp với cái dạng này. Vậy là hiện tại Tử Tình đang trở thành con mồi của hắn sao? Nếu như hắn dám thích Tử Tình, hắn cũng nên biết đến chữ tử viết như thế nào chứ? Đây là người phụ nữ của Lâm Lập Phong, cô được ai có quyền mở tưởng đến? Lâm Lập Phong trong mắt chợt toát ra ánh nhìn chết chóc. Hạ Tử Tình trước máy ảnh, lộ dáng tươi cười, liên tục thay đổi tư thế, cho người chụp ảnh chụp, nàng mỗi một động tác đều rất hoàn mỹ, rất động nhân, xem ra nàng rất nhập tâm, rất cố gắng, con mắt nhiệt tình của Khắc Giác nhìn chằm chằm vào nàng. Cô một cái nháy mắt, phảng phất như muốn thiêu đốt nàng, Hạ Tử Tình tự nói với chính mình cô nên nhìn Khắc Giác. Nàng muốn chuyên tâm làm việc, muốn đem công việc hoàn thành thật nhanh. Sau đó sẽ không phải đối mặt với Khắc Giác nữa rồi. Sau ngày chụp ảnh hôm nay, nàng chỉ cần phải đến buổi họp báo tuyên truyền rồi từ đó trở về sau nàng và hắn cũng gặp mặt nhau ít đi rồi. Tử Tình, nhìn hướng này, người chụp ảnh hướng Hạ Tử Tình nói. Hạ Tử Tình lập tức hợp tác đem ánh mắt chuyển hướng nhìn. Bỗng nhiên, nàng chợt thấy Lâm Lập Phong đang từ cửa bên kia đi vào khiến con mắt của nàng cô khỏi ngây ngẩn. Hắn tìm đến nàng có chuyện gì chứ? Tử Tình, ngẩng đầu lên một chút. Hạ Tử Tình lập tức tâm tình chú tâm vào công việc. Trước hết nên hoàn thành công việc đi thì hơn. Lâm Lập Phong nhìn nàng dưới ánh đèn chụp ảnh. Thấy nàng có vẻ tự tin. Có chút phấn chấn, nụ cười lại toát ra một vẻ mê người. Hình ảnh này của nàng thật sự hấp dẫn nha. Đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này làm việc. Bình thường so với lúc này thì nàng kém rất xa rất xa. Nhưng đến bây giờ thì hắn mới phát hiện, nàng đứng dưới ánh đèn thật khiến cho người khác cũng phải ngưỡng mộ. Báo thù mà đến, Lâm Lập Phong nhìn Hạ Tử Tình đi về phía hắn, liền vui vẻ kéo Hạ Tử Tình vào lòng. Hạ Tử Tình đối mặt với sự nhiệt tình của Lâm Lập Phong, liền ôn nhu mà tựa vào lòng hắn, vẻ mặt mỉm cười hạnh phúc. Khắc Giác nhìn vợ chồng bọn họ nhiệt liệt ôm nhau, con mắt liền phát ra tia sáng đấu kỵ, hắn nắm chặt bàn tay, móng tay thật dài cắm vào lòng bàn tay hắn, khiến hắn cảm thấy một trận đau đớn, không biết là đau từ móng tay hay từ đáy lòng, nói chung, hắn rất nhức, rất đau, hắn hận không thể xông lên giết chết Lập Phong, khiến Lập Phong từ nay về sau biến mất trên thế giới. Chưa từng có giây phút nào hắn lại hận Lập Phong như vậy. Lâm Lập Phong, cái người này đã khiến hắn đấu kỵ 20 năm, thống hận 20 năm nay. Lập Phong tại sao có thể may mắn như thế chứ? Tại sao Lâm Lập Phong lại có tất cả? Còn đối với bản thân hắn lại cô, tại sao ông trời lại đối với hắn tàn nhẫn như vậy? Nếu như người đàn ông kia cô vô tình bỏ rơi hắn và mẹ. Nếu như, người phụ nữ kia cô hung ác đuổi cùng giết tuyệt mẹ con hắn, ép buộc mẹ con hắn phải rời khỏi Trung Hoa, thì tình huống hiện tại sẽ ra sao? Có lẽ sẽ cô như bây giờ rồi. Ít nhất, hiện tại, hắn vẫn có năng lực báo thù. Hắn có thể cùng Lâm Lập Phong mặt đối mặt đấu. Khẳng định là hắn cũng có thể thấp hơn Lập Phong một bậc. Đấu đi ta muốn xem Mỹ Nam đấu nha. Ha ha. Hắn hẳn thật là may mắn, nếu cô vì người phụ nữ kia đem mẹ con hắn tuyệt tình. Nếu không vì bọn họ đã có dịp gặp lại người cha đốn mặt của hắn. Người cha đối với hắn cô hề tỏ ra một chút nào gọi là quan tâm chăm sóc. Thì hắn cũng có thể trở lại Trung Quốc tìm bọn họ báo thù. hắn cũng sẽ không có khả năng cùng Lâm Lập Phong chung một chí hướng mà cạnh tranh. Lần này, mặc kệ là sự nghiệp, hay nữ nhân, hắn cũng không đối với Lâm Lập Phong nương tay. Hắn muốn phải mặt đối mặt đấu với Lập Phong. Lâm Lập Phong sở hữu cái gì, hắn cũng đều phải đoạt lấy. Ngươi chờ coi đi, Lâm Lập Phong, bắt đầu từ giờ khắc này. Vận may của ngươi sẽ không còn nữa đâu. Tại một nhà hàng lưng chừng núi, Hạ Tử Tình nhìn chằm chằm vào Lâm Lập Phong đối diện. Ánh mắt hiếu kỳ hỏi, anh ngày hôm nay sao lại rảnh rỗi đến tìm em? Anh đi ra ngoài cùng bạn hàng nói chuyện, vừa vặn đi ngang qua đây nên tiện thể xem em thế nào, Lâm Lập Phong hời hợt nói. Bởi vì chuyện khác thường tối hôm qua, nên hắn cảm thấy lo lắng cho nàng, vì vậy hắn cố ý ghé qua nơi nàng làm việc một lúc. Không ngờ tới cái tên khắc Giác kia lại nhìn chằm chằm về phía nàng cô buông tha. Nhãn thần của hắn thật khủng khiếp như muốn đem nàng nuốt vào bụng hàng ngàn lần, nhiệt liệt như vậy. Si mê như vậy, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua. Cái tên khắc Giác này thật sự là nhân vật nguy hiểm a, Tử Tình cùng hắn mỗi ngày thân cận như vậy. Lập Phong cũng có cách nào tưởng tượng nỗi sẽ phát sinh ra những chuyện gì a, hắn phải có biện pháp tốt mới được. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ kiếm cho em một bảo mẫu, một tài xế, Lâm Lập Phong nói với nàng. Vì sao, cố tình gây sự, Hạ Tử Tình từ sáng sớm đã nhận được thông báo đi đảo Hải Nam 3 ngày. Nàng lập tức thu thập hành trang chuẩn bị xuất phát. Khi vừa tới sân bay, nàng liền phát hiện khắc Giác đã ở đó. Nàng nhất thời nghĩ rất kỳ quái. Sếp lớn cô phải là cô cần thiết theo tổ chụp ảnh sao? Hắn thế nào lại, cô phải là vì mình mà đến đây chứ? Ngực nàng trầm xuống, mấy ngày nay, hắn cứ nhìn chằm chằm nàng khiến cả người nàng cảm thấy cô được tự nhiên. Hiện tại lại cùng nhau đi đảo Hải Nam, nàng nên đối với hắn giữ khoảng cách thì tốt hơn. Nàng gọi điện thoại đến công ty Lâm Lập Phong báo trước, nói cho hắn chuyện này. Hắn nghe xong liền phi thường tức giận. Cô được đi, em có nghe hay cô? Em đi làm à, cô thể nói cô muốn đi, cô muốn đảm nhiệm là cô đi. Hạ Tử Tình giải thích lý lẽ với hắn, tại sao một chút thông báo trước cũng cô có. Lâm Lập Phong chất vấn nàng, em cũng vừa nhận thông báo, đi bao nhiêu ngày? 3 ngày, bảo mẫu Tĩnh vào tài xế Diêu có cùng em đi cô? Lâm Lập Phong hỏi nàng, những người hắn đã sắp đặt, sợ rằng cô thể theo sau nàng rồi. Không có. Hai người bọn họ đều chưa kịp mua vé máy bay. Ghê tởm, Lâm Lập Phong mạnh tay phát lên mặt bàn một cái, cầm lấy điện thoại ra lệnh cho nàng. Em trở về cho tôi cô cho em đi. Anh đúng là cô biết lý lẽ, Hạ Tử Tình chu cái miệng nhỏ nhắn của mình giận dỗi. Tôi cô cho em đi. Lâm Lập Phong cô thèm phân rõ trái phải. Không nghe, Hạ Tử Tình kiên quyết nói đem điện thoại cúp máy. Không hề để ý tới Lâm Lập Phong đang cố tình gây sự. Nàng chỉ là đi làm mà thôi. Hắn cũng tức giận sao? Đúng là người cô biết nói lý. Nàng cũng dám cãi lại hắn. Lâm Lập Phong tức cô kiềm chế được đem điện thoại ném thẳng xuống đất. Điện thoại di động lập tức vỡ thành 10 mảnh nhỏ. Tiếu Quân ở bên ngoài nghe được âm thanh vang rồi, lập tức đẩy cửa bước vào xem chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy điện thoại di động kia đã vỡ tan tành, xem ra Tổng Giám Đốc hiện tại rất tức giận. Hắn theo Lâm Lập Phong 5 năm rồi mới nhìn thấy Lập Phong đập vỡ điện thoại. Hơn nữa trong vòng 2 tháng nay đều là vì Lâm Thái Thái. Đủ biết Lâm Thái Thái trong lòng Lập Phong có địa vị cao bao nhiêu. Nàng chỉ nói mấy câu mà đã khiến sếp của hắn tức giận thành cái dạng này. Xem ra yêu cô phải là việc vui vẻ gì a, cho tôi một cái điện thoại mới. Lâm Lập Phong hướng Tiếu Quân nói. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tiếu Quân gật đầu, thu dọn sạch mảnh nhỏ của điện thoại rồi đi ra. Quá thân mật, đảo Hải Nam thật đẹp nha. Bầu trời trong xanh vạn dặm cô mây. Nước biển xanh thẳm trong suốt cô thấy đấy. Cát thật mềm, bước trên cát thật thoải mái. Bọn họ từ thành phố mất hết 1 giờ cuối cùng cũng đến được đảo Hải Nam. Buổi chiều sẽ bắt đầu chụp ngoại cảnh. Hiện tại là khoảng tháng 1, nhiệt độ ở đảo Hải Nam cũng tầm cỡ 20. Nhiệt độ không khí rất hợp lòng người. rất thích hợp cho bọn họ chụp ngoại cảnh thời trăng xuân. Hạ Tử Tình ăn mặc đẹp đứng cạnh biển chụp hình, gần biển nên gió rất lớn. Từng đợt gió thổi đến, vung lên cô ít cát, đánh thẳng vào mặt Hạ Tử Tình, khiến con mắt nàng có thể bật mờ. Em không sao chứ? Khắc Giác nhìn gió thổi trên biển vung cát lên mặt Tử Tình, khiến nàng không cách nào mở mắt, liền không khỏi lo lắng mà đi tới phía trước mặt nàng. Không sao, Hạ Tử Tình cúi đầu, xoa con mắt, mắt nàng đại khải đã bị cát bay vào rồi. Để tôi xem, tay hắn chạm vào khuôn mặt Hạ Tử Tình. Hạ Tử Tình lập tức đem tay hắn đẩy ra, bản thân mình quay mặt sang chỗ khác. Tôi cô sao, nghỉ ngơi một chút là khoe thôi. Khắc Giác lập tức có ý bảo mọi người nghỉ ngơi. Hắn đỡ tay Hạ Tử Tình, nói, tôi dẫn em qua bên kia nghỉ ngơi một chút nha. Hạ Tử Tình đẩy tay hắn ra, một lần nữa cự tuyệt hát cảm ơn, tôi có thể thấy đường để đi. Nàng cúi đầu, ngồi xuống một chiếc, Khắc Giác nhìn nàng thật xa cách, đôi mắt cô khỏi trầm xuống. Hắn không thèm nói nữa mà ngồi sang một bên, ánh mắt vẫn nhìn vào người Hạ Tử Tình thật kỹ, cô muốn rời đi. Nàng càng đối với hắn càng lạnh nhạt, hắn càng cảm thấy có hứng thú. Hắn muốn vợ của Lâm Lập Phong có bao nhiêu trung trinh. Hắn muốn biết bản thân Lâm Lập Phong có hết thảy bao nhiêu sức quyến rũ. Cái miệng của hắn chợt nở một nụ cười yêu ớt, một nụ cười lạnh rất lạnh. Trạng vạng, bọn họ cùng nhau ra bờ biển ăn hải sản. Hôm nay nhà hàng tổ chức tiệc đứng. Tại nhà hàng, trái phải bờ cát đều dùng để chất thực vật. Hải sản, hoa quả, hơn 1.000 loại thực phẩm mặc người lựa chọn. Ngoài ra còn có dàn nhạc diễn tấu, biểu diễn ảo thuật, các ngôi sao ca nhạc chờ bắt đầu bữa tiệc. Nhóm người của tổ chụp ảnh cùng nhau ăn hải sản thật vui. Người một lời, tôi một lời, mọi người ở chung phi thường hòa hợp. Hạ Tử Tình thật lâu đã không có cảm thụ được bầu cô khí này. Trước đây khi nàng còn làm người mẫu thì mọi người vẫn thường tụ tập cùng nhau ở một chỗ ăn uống. Hát hò, khoảng thời gian lúc trước đối với nàng thật sự tốt a. Từ lúc gả cho Lâm Lập Phong hắn cô cho nàng làm người mẫu, khiến sinh hoạt tinh thần của nàng càng ngày càng sa sút. Bất quá, hiện tại những ngày hạnh phúc lại trở về. Chỉ là, nàng lo lắng chỉ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian rất ngắn. Sau khi nàng hoàn tất công việc này xong, Lâm Lập Phong có còn cho phép nàng làm người mẫu cô? Xem ra rất khó rồi. Khắc Giác lưu ý đến nét mặt Hạ Tử Tình tươi cười đang nhìn mọi người cười nói. Chính nàng cũng vài lời nói thêm, nàng đêm nay tỏ ra rất hài lòng, tựa hồ như muốn cảm thụ niềm vui sướng của mọi người. Bất chợt, người phụ trách hậu cần nhỏ Lệ, bàn tay đem một con tiểu hà thả trước mặt đĩa của Hạ Tử Tình. Nói, Tử Tình, loại hà này đặc biệt ngon, cô thử xem. Hạ Tử Tình nhìn con quái vật lớn này bất chợt dùng mình. Nàng biết nước của loại tiểu hà này rất ngon. Nàng căn bản cô hiểu là sao lại đem sắc ngoài của loại tiểu hà này bài trừ như vậy. Cách chương.